Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1746, gặp lại Tô Tiên Mị. Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thanh Long Đế Quốc Đế Đô, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, từ một tháng trước bắt đầu toàn bộ đế đô bên trong điên cuồng dũng mãnh vào đại lượng cường giả, trên đường phố tùy ý có thể thấy được đều là âm thánh cảnh giới võ giả, thậm chí còn có thể nhìn thấy dương thần cảnh giới cường giả. Một gian khách sạn bên trong, Lâm Bạch suy yếu đứng ở trước cửa sổ, nhìn lấy Thanh Long Đế Quốc trên đường phố người đến người đi võ giả, thần sắc một mảnh âm trầm, từ hắn nghe nói thì Bắc bị Thanh Long Đế Quốc sau khi bắt được, trên mặt hắn sát khí sẽ không có biến mất qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, Bạch Tiêu Tiêu mặt mang lụa trắng, đẩy cửa tiến vào trong phòng, nàng thản nhiên nói. Ta đã thăm dò rõ ràng, lần này Thanh Long Đế Quốc Long Lang Tiêu mừng ngày sinh nhật mở tiệc chiêu đãi 72 vương triều đế quân cùng thất đại tông môn trưởng giáo. 72 vương triều đế quân, trên cơ bản cũng tất cả đều đến, mà ở đoạn thời gian trước thần võ quốc coi như tân tấn 72 vương triều một trong cũng nhận được thư mời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thất đại tông môn trưởng giáo, Thanh Ấn Tông trưởng giáo đã đến đế đô, mà hắn thất đại tông môn trưởng lão cũng tại trên đường. Có người nói, lần này liền xưa nay không tới Thanh Long Đế Quốc Thông Thiên Kiếm Phái trưởng giáo kiếm tôn đều là tự mình đến đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chút nào khoa trương nói, lần này có thể tính là lĩnh nam đại địa phía trên 72 vương triều cùng thất đại tông môn nhân vật cao tầng một lần đại tụ hội, trên cơ bản lĩnh nam cả vùng đất có uy tín danh dự nhân vật đều sẽ có mặt. Bạch Tiêu Tiêu đứng ở Lâm Bạch bên người, từ tốn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nghe được từ Bạch Tiêu Tiêu trong lời nói, có thể cảm giác được nàng tồn tại nồng đậm lo lắng. Riêng là 72 vương triều đế quân cùng thất đại tông môn trưởng giáo, phải biết rằng tại những thứ này đế quân cùng trưởng giáo bên trong, trên cơ bản có phân nửa đều cùng Lâm Bạch có ân oán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, La Thiên Tông, Phần Tâm Tông, Thánh Ấn Tông cái này tam đại tông môn xem như là cùng Lâm Bạch tồn tại thù không đợi trời chung. 72 vương triều bên trong, cũng có không ít vương triều, cùng Lâm Bạch tồn tại không lớn không nhỏ ân oán, nếu là thật bắt đầu động thủ, bọn hắn sẽ không để ý giúp Thanh Long Đế Quốc tiện tay diệt Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kỳ Bắc trưởng lão đâu? Lâm Bạch không có chút nào quan tâm thất đại tông môn cùng 72 vương triều đến tột cùng tới bao nhiêu cường giả, trước mắt hắn quan tâm nhất chính là Kỳ Bắc chết sống. Bạch Tiêu Tiêu lắc đầu nói rằng, bây giờ Thanh Long Đế Quốc bên trong đối với cái này Kỳ Bắc người cũng là vô cùng lưu ý, Thiên Bảo Lâu cùng trong đế đô có chút thế lực cũng tại hỏi thăm Kỳ Bắc vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cocchuyenaudio.com. Thế nhưng theo Thiên Bảo Lâu biết được Kỳ Bắc bị bắt Thanh Long Đế Quốc bên trong, liền bị Thanh Long Đế Quốc vương bài quân đoàn Thanh Long Chiến Thần Doanh tiếp nhận, bây giờ bị Thanh Long Chiến Thần Doanh 10 vạn tướng sĩ người trông chừng, căn bản là không có cách cứu ra. Hơn nữa, trước mắt cũng không biết Kỳ Bắc đến tột cùng bị Thanh Long Chiến Thần Doanh giam ở nơi nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xem ra Long Lang Tiêu là quyết tâm muốn tại ngày sinh phía trên mới đưa Kỳ Bắc mang ra ngoài. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên bản Bạch Tiêu Tiêu dự định trước cùng Lâm Bạch đến đế đô sau đó, đem Kỳ Bắc len lén cứu ra, thật là bây giờ đến đế đô mới phát hiện Kỳ Bắc giam giữ chi địa chỉ có Long Lăng Tiêu một cá nhân biết rõ, người khác coi như là được xưng hữu cầu tất ứng Thiên Bảo Lâu cũng không tìm tới cụ thể vị trí. Xem ra Thiên Bảo Lâu là ở nhắc nhở ta, Lâm Bạch từ tốn nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Tiêu Tiêu hỏi, vì sao, Lâm Bạch nói, Thiên Bảo Lâu đem Kỳ Bắc bị Thanh Long Chiến Thần Doanh tướng sĩ tiếp nhận tin tức phát ra, rất rõ ràng Thiên Bảo Lâu chính là tự cấp ta nói, đừng làm loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Tiêu Tiêu hiếu kỳ hỏi, là Tô Tiên Mị cô nương sao, Lâm Bạch nói, chắc là nàng, phỏng chừng nàng hiện tại cũng có thể đến đế đô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng đem tin tức này phát ra chính là muốn nhường ta đi tìm nàng. Đi thôi, nàng đang chờ chúng ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch suy yếu nói rằng. Bạch Tiêu Tiêu khẽ gật đầu, lúc này đỡ Lâm Bạch đi ra nhà trọ đi, không bao lâu hai người liền tới đến Thanh Long Đế Quốc Đế Đô bên trong lớn nhất Thiên Bảo Lâu trong phân đà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói rõ ý đồ đến sau đó, một cái thị nữ mang theo Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu đi lên Thiên Bảo Lâu mật thất. Trong mật thất, một người mặc hỏa hồng sắc sườn xám nữ tử nhìn thấy Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu đi sau khi đi vào, lúc này lạnh giọng mở miệng nói. Lâm Bạch, ngươi không nên vọng động, đây không phải là đùa giỡn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân là thiên bảo lâu sứ giả đại nhân, Tô Thiên mị mạng lưới tình báo có thể tính là bao quát toàn bộ vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Cái này vạn quốc lãnh thổ quốc gia phía trên có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn đều rất quen thuộc biết. Trước đó Tô Thiên Mị đã nói qua cùng Lâm Bạch quan hệ gần kề người, nàng trên cơ bản đều biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Thiên Mị tự nhiên cũng minh bạch Kỳ Bắc đối Lâm Bạch tầm quan trọng. Ta cũng không phải tới đùa giỡn, Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Thiên Mị nhìn lấy Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch một bức hữu khí vô lực nói rằng. Ngươi làm sao như thế suy yếu? Tô Thiên Mị vội vàng đi tới, bắt lại Lâm Bạch cổ tay, ngừng âm thanh hỏi, khi nàng bắt lại Lâm Bạch cổ tay trong một chớp mắt liền cảm giác được Lâm Bạch trong cơ thể tồn tại một loại độc tố đang lưu truyền lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi trúng độc, cái gì độc, Tô Thiên Mị hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tử linh chú, Lâm Bạch từ tốn nói, Tô Thiên Mị nghe lời này một cái, sắc mặt tối sầm lại, nói rằng, Tô Uổng lão già kia cho ngươi xuống. Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch lắc đầu cười khổ, Bạch Tiêu Tiêu lúc này nói rằng, cái này từ linh chú ta đã tra một lần, cũng không có tại lĩnh nam cả vùng đất tìm được giải dược, cũng may bây giờ Lâm Bạch dùng sức mạnh áp chế lại, chỉ cần không sử dụng linh lực, không cùng người giao thủ, cái này áp chế cân bằng liền sẽ không bị đánh vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng một khi động thủ, vận dụng linh lực cân bằng đánh vỡ từ linh chú lực lượng liền sẽ tằm ăn lên Lâm Bạch toàn thân cao thấp huyết nhục. Bạch Tiêu Tiêu đối Tô Thiên Mị nói ra những lời này, rất rõ ràng Bạch Tiêu Tiêu là muốn nhường Tô Thiên Mị khuyên nhủ Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Thiên Mị cùng Bạch Tiêu Tiêu đối mặt liếc mắt nói rằng. Kỳ Bắc sự tình, ngươi không nên nhúng tay, ta sẽ cùng Bạch Tiêu Tiêu sau khi thương nghị, giúp ngươi cứu ra Kỳ Bắc. Lâm Bạch nói, Tô tỷ tỷ ta tới nơi đây tìm ngươi thật cũng là muốn nói chuyện này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta đã liên lụy rất nhiều người, ta không muốn để cho các ngươi cũng chịu ta liên lụy. Hôm nay đến đây, là muốn cho ngươi thay ta chiếu cố một chút Tiêu Tiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nhìn lấy Tô Thiên Mị nói rằng, Tô Thiên Mị ngưng mắt nhìn Lâm Bạch thần sắc có chút kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Tiêu Tiêu kinh hô nói rằng, Lâm Bạch ngươi nói cái gì? Lâm Bạch nhu tình liếc mắt nhìn Bạch Tiêu Tiêu trong cơ thể linh lực khẽ động, lúc này một chưởng bắn trúng Bạch Tiêu Tiêu sau gáy, linh lực nhảy vào Bạch Tiêu Tiêu trong cơ thể, phong bế nàng lục thức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, Bạch Tiêu Tiêu nghẹo đầu trực tiếp liền đến tại Lâm Bạch trong lòng. Mà bởi vì Lâm Bạch linh lực khẽ động tử linh chú lực lượng lại một phần, trên người huyết nhục cũng hư thối rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Thiên Mị nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu chết ngất tại Lâm Bạch trong lòng, hỏi. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Lâm Bạch nói rằng, ta biết nếu là lấy ta hiện tại trạng thái từ Phi Vân Vương Triều đi tới Thanh Long Đế Quốc lời nói, chỉ sợ ta còn không có bay đến Thanh Long Đế Quốc liền sẽ bởi vì tử linh chú chết ở trên đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta chớ không có cách nào khác chỉ có thể nhường Tiêu Tiêu tiễn ta tới. Thế nhưng ta cũng biết rõ, Long Lăng Tiêu mừng ngày sinh nhật bên trên, là một mảnh đầm rồng hang hổ, cửu tử nhất sinh, nếu ta Lâm Bạch chết cũng liền chết, ta không nguyện ý liên lụy người khác, càng không muốn nhường Tiêu Tiêu cũng chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô tỷ tỷ, giúp ta chiếu cố một chút Tiêu Tiêu. Lâm Bạch từ tốn nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Thiên Mị nghiêm túc đối Lâm Bạch nói rằng. Ta vẫn là muốn phải khuyên ngươi đừng đi coi như là Kỳ Bắc trưởng lão, hắn biết rõ chuyện này lời nói, hắn cũng sẽ không muốn cho ngươi đi cứu hắn. Lâm Bạch nói rằng, ta nhất định muốn đi, không chỉ là vì Kỳ Bắc trưởng lão, càng là vì Linh Kiếm Tông những cái kia vô tội bỏ mạng mấy vạn đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Thiên Mị nói rằng, Long Lăng Tiêu nhất định bày xuống đầm rồng hang hổ, ngươi đi chắc chắn phải chết. Ngươi còn muốn đi, Lâm Bạch kiên định nói. Muốn đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, gocchuyenaudio.com, VIP, nói xong, Lâm Bạch suy yếu đi ra thiên bảo lâu đi. Tô Thiên Mị không có ngăn đón Lâm Bạch bởi vì nàng biết rõ, nàng căn bản ngăn không được hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.